Vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 8, Nhất Bộ Đảo sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, Nhất Bộ Đảo, nguyên văn là đồng loạt ngã xuống. Chợt thấy một luồng gió lạnh quét qua, đồng tử Yêu Vũ Mị trở nên lạnh lùng. Nhanh chóng lắc mình tránh khỏi. Hắc y nhân lại vồ hụt động tác khom, lưng tập kích cứng lại, còn chưa kịp thẳng lưng thì trước mặt chợt lóe sáng, chủy thủ sắc nhọn kia cứ như vậy quét qua cổ của hắn. Phụt một, dòng máu tươi phun ra như cột nước, hắc y nhân mở to hai mắt ngay cả. Trốn tránh cũng không kịp, cứ vậy mềm hoạt ngã xuống, chết không nhắm. Mát, động tác của Yêu Vũ Mị quá nhanh, hắc y nhân còn chưa kịp phát ra tiếng kêu, chớp mắt đã mất mạng, nên việc giết người trong bụi cỏ không ảnh hưởng tới cách đó không xa. Sắc mặt Vũ Mị không đổi cúi, nhìn hắc y nhân chết không nhắm mắt, nàng ngồi xổm xuống dò tìm trong người của hắn, sờ soạng hồi lâu mới tìm thấy một bình ngọc đen, một bình ngọc trắng cùng một ít tiền vàng. Nàng thất vọng bĩu môi, xoay mặt về phía Mộc Ngư ở phía sau lùm cây. Thất thần cái gì, nhanh lại đây nhìn một cái xem trong bình này là thuốc gì. Lúc này Mộc Ngư còn đang trong cơn khiếp sợ cực độ, thân thủ tiểu thư vừa rồi sao lại linh hoạt như vậy, từng động tác vừa chắc vừa chuẩn, điều này sợ là nàng luyện thêm 3 năm cũng không đuổi kịp được. Còn nữa, trong mắt tiểu thư vừa rồi lóe lãnh huyết, điều này nàng cũng chưa thấy bao giờ. Tiểu thư sau khi tỉnh lại tựa hồ thay đổi thật nhiều. Ngư nhi, không thấy có tiếng trả lời, Vũ Mị lại hỏi lại. Lúc này Mộc Ngư mới hoàn hồn, bước nhanh tới ngồi xổm xuống. Tiểu thư, người vừa hỏi gì ạ? Muội đang nghĩ cái gì vậy? Muội xem thuốc này là gì, ngửi mùi hương hình như là mê dược hay thứ linh tinh gì tương tự thế. Mộc Ngư nhìn hắc y nhân đã chết, đưa tay nhận lấy hai cái bình, đưa bình màu đen đưa lên chóp mũi ngửi, lập tức cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, nàng nhanh chóng đậy nắp bình lại, thân thể không khống chế được tê liệt ngã xuống đất. Trong lòng Yêu Vũ Mị căng thẳng, nhanh chóng đỡ Mộc Ngư khẩn trương hỏi, Ngư nhi, muội không sao chứ? Khuôn mặt của Mộc Ngư trắng bệch, chỉ cái bình ngọc màu trắng. Vũ Mị nhanh chóng mở bình ngọc màu trắng đưa lên mũi Mộc Ngư, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó mới từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Mị. Tiểu thư, trong bình màu đen này chính là mê dược hạng nhất, Nhất Bộ Đảo, một khi đã tung ra thì tất cả những người trong phạm vi 10 trượng đều bất tỉnh. Người nào võ công kém còn có thể hôn mê, cho nên bình thường có rất ít người dùng cái này, còn bình màu trắng kia là giải dược của Nhất Bộ Đảo. Muội không sao chứ? Vũ Mị nhìn Mộc Ngư, nàng bình thản lắc đầu, chỉ vào bình màu trắng. Không sao ạ, đây chính là giải dược. Lúc này Vũ Mị mới tiếp tục hỏi, nếu như có tác dụng như vậy, sao bọn họ không trực tiếp làm cho ba người kia bất tỉnh, lại đánh qua đánh lại, có vấn đề gì sao? Cô nhìn bình ngọc màu trắng trong tay, rồi nhìn tới người đàn ông ở cách đó không xa đang đánh nhau, hai thanh niên thì đã hoàn toàn không đứng dậy nổi, chỉ còn lại hắn đang liều chết, động tác đã có chút chậm chạp, chắc hẳn là đã mệt mỏi đến cực điểm. Tiểu thư, Nhất Bộ Đảo này mặc dù có tác dụng tốt, nhưng vừa đả thương địch thủ, vừa tự đả thương chính mình, trừ phi người hạ dược ở cách xa 10 trượng ngoài vòng hạ dược, nếu không chính hắn cũng sẽ trúng mê dược. Bởi vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì ai trong số bọn họ cũng không muốn dùng tới thứ này. Gocchuyenaudio.com. Mộc Ngư nhớ tới lời giảng về Nhất Bộ Đảo của trưởng lão trong cung thì lộ ra vẻ mặt vừa đắc chí lại vừa có tiếc nuối, khẽ mỉm cười. Thế ư, nói cách khác là trừ khi họ có viện trợ bên ngoài, nếu không thì 15 người này đều sẽ trúng mê dược. Vậy, thì sống chết do số trời, ai tỉnh lại trước là người ấy mạng tốt. Đầu, này thật ra rất có ý nghĩa, thời cổ đại thật đúng là nơi ngọa hồ tàng. Long, trở về rồi nhất định cô sẽ hỏi xem ai là người chế ra nó. Cách chương.